thương cha như Thái Sơn cao vào từng ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến thương cha như đuốc roi cao trên đường đuốc soi thâm hồn dắt con trên cha tha thiết lòng cha âu yếm ơn cha như mái hiên che năm trường gió mưa xa gần nắng mưa không sờn nào những khi con buồn người đến bên bàn tay xoa trên mái tóc bên thương đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn ơn cha như nắng soi trên cuộc đời người cho ánh sáng người cho lẽ sớm ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn bởi bao năm trường ơn cha như Thái Sơn cao vời như thuốc soi tâm hồn dẫn đường con đi tình cha tha thiết lòng cha mênh mông hải hà như vậy nhưng chưa một ngày con đền đáp công ơn để cha vui trong quãng đời còn lại ơn cha như Thái Sơn cao vào đường ngoài tuy cương mà lòng thương mến ơn cha như đuốc roi cao trên đường đuốc soi tâm hồn dẫn con trên đường ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn tình cha tha thiết lòng cha âu ơn cha như mái hiên che năm trường gió mưa xa gần nắng mưa không sờn nào những khi con buồn người đến bên vỗ về bàn tay xoa trên mái tóc sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn ơn cha như nắng soi trên cuộc đời người cho ánh sáng người cho lẽ sống ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không mai tàn với bao năm trường ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không mai tàn với bao năm trường ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không mai tàn. Thank you.